Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 614, lời không nhiều lắm. Nhưng trực kích chỗ hiểm, đơn giản địa hỏi thăm vài câu chuyện công tác, Hàn ca liền tiến nhập chính đề, nghe được Hàn ca có nói hắn làm quản lý ý định. Trương Tuấn Phi đáy lòng tự nhiên thập phần hưng phấn. Những ngày này nỗ lực cuối cùng không có phí công phí. Lão bản đều là xem tới được đó à. Nhưng hắn trên mặt tâm tình vẫn có thể ổn được. Nếu như bởi vì chuyện này thật hưng phấn có không kềm chế được cười ha ha. Đó mới thật không có một cái lãnh đạo bộ dáng. Sau đó Hàn ca liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Hắn chỉ nói cho Trương Tuấn Phi mình muốn cái dạng gì kết quả. Để cho hắn hướng cái phương hướng này đi làm. Về phần quá trình, để cho Trương Tuấn Phi chính mình đi nghĩ biện pháp chấp hành. 10 giờ tối nhiều, Hàn ca nhận được đi đón cha mẹ lái xe điện thoại. Hắn đã tiến nhập Hoa Thành. Hàn ca lúc này đã trống không hạ xuống. Liền cùng lái xe hẹn cái địa điểm. Chuẩn bị lái xe đi qua. Hắn sở dĩ không có để cho lái xe trực tiếp cầm cha mẹ đưa đến biệt thự. Chủ yếu là không muốn làm cho lái xe biết ngôi biệt thự kia vị trí. Cái chỗ này trước mắt cũng chỉ có thân thuộc mới biết được. Hàn ca rời phòng làm việc, đi đến Lâm Tử U phòng làm việc môn khẩu, gõ cửa, Tử U, Hàn đại ca chuyện gì? Lâm Tử U lập tức liền mở cửa, ba mẹ ta tới, ngươi cũng đi qua một chút đi. Hàn ca cười nói, ta... Lâm Tử U không khỏi đỏ mặt lên, cảm giác này tựa như muốn gặp ra trường đồng dạng, không giống là, hẳn là không sai biệt lắm liền ý tứ này a. Hàn ca cười nói, là phải cùng ba mẹ nói, không thể kéo dài được nữa, thế nhưng là ta không có bổ trang nha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn ca bó tay rồi, người chính là Tố Nhan cũng không ai cảm thấy ngươi xấu. Vậy cũng phải bổ một chút nha. Càng mỹ mỹ càng tốt. Thế nhưng là ba mẹ ta thật sự là không quá ưa thích hóa rất nhiều trang. A, Lâm Tử U lại đổi giọng. Vậy được rồi, ta cũng hiểu được cứ như vậy rất được rồi. Đi thôi đi thôi. Hàn ca đi ô tô, khu xa đi tới cùng lái xe ước định địa điểm. Đợi vài phút, lái xe liền cũng đi tới. Hàn Tùng cùng Vương Nguyệt Hà từ trên xe vừa hạ xuống. Lâm Tử U liền cười nghênh đón. So với Hàn ca đứa con trai này còn muốn kích động. Thúc thúc a di, đã lâu không gặp. Lâm Tử U cười ngọt ngào lấy. Tử U, thực nghe lời. So với trước kia càng đẹp. Vương Nguyệt Hà cũng hiển lộ rất vui vẻ. Nhìn ra được nàng là ưa thích Lâm Tử U. Hắc hắc. Thúc thúc, a di có đói bụng không? Coi như cũng được, chúng ta trên đường đã ăn đồ. Ba mẹ, lên xe trước a, đừng tại đây ven đường đứng. Hàn ca cười nói, Vương Nguyệt Hà cầm Hàn ca kéo đến bên cạnh, lặng lẽ hỏi, bạn gái của ngươi có phải hay không Tử U? Hàn ca không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói nàng chỉ là một cái trong đó? Hay là trước lên xe a? Chúng ta trở về rồi hãy nói. Hàn ca cười nhẹ nhàng phụ giúp mẹ phía sau lưng. Như thế nào cảm giác ngươi còn không dám nói sao? Là Tử U mẹ lại không có ý kiến. Ta biết, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trong nhà cơm cũng đã chuẩn bị xong. Đi, kia đi trước, ăn. Nhưng ngươi hôm nay nhất định phải cầm chuyện này cho ta nói rõ rõ ràng. Không có vấn đề, trở về nói. Ta có thể chạy không thành. Triệu Khuynh Thành đang trong phòng đối với tấm gương bổ trang. Trên cơ bản mỗi qua 5 phút đồng hồ sử dụng theo một lần tấm gương. Không có đẹp nhất, chỉ có đẹp hơn. Hai vị A-di đã chuẩn bị xong đồ ăn. Lúc này đang tại làm cuối cùng công tác chuẩn bị. Triệu Khuynh Thành ra khỏi phòng. Hít một hơi thật sâu. Hàn ca ba mẹ lập tức liền đã tới rồi. Các ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta không khẩn trương. Hai vị A-di cười lắc đầu. Triệu Khuynh Thành. Đúng a, nhân gia có cái gì có thể khẩn trương, rõ ràng là chính mình khẩn trương. Các nàng cầm phần bên trong công tác làm tốt là được rồi. Cùng cha mẹ của Hàn Ca cũng không có gì cùng xuất hiện. Như thế này lúc ăn cơm các nàng cũng sẽ không ở đây. Khục, Triệu Khuynh Thành nhẹ ho hai tiếng, che giấu nội tâm khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, biệt thự đại môn mở ra. Triệu Khuynh Thành vội vàng bước nhanh đi ra ngoài đón. Thấy được Hàn Tùng cùng Vương Nguyệt Hà xuống xe hướng chính mình mỉm cười trong tích tắc. Triệu Khuynh Thành ngược lại không có khẩn trương như vậy. Nàng cũng nở nụ cười. Nhớ tới này nhị lão kỳ thật rất thích chính mình. Không có gì đáng sợ. Hàn Ca hẳn là đã cùng nhị lão nói qua chính mình cũng ở trong đây. Cho nên bọn họ thấy được chính mình cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Thúc thúc A Di khổ cực. Nhanh lên bên trong nghỉ ngơi. Triệu Khuynh Thành cười bước nhanh tới. Vương Nguyệt Hà vừa cười, một bên khen một tiếng. Khuynh Thành, ngươi thành thục nhiều nha. Triệu Khuynh Thành có chút không có ý tứ cười cười. Chính nàng cũng biết, từ khi mang thai, cả người khí chất liền có biến hóa. Đại khái là thật sự có mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ? Quang Huy, một cái nhăn mày một nụ cười trong đều bao hàm lấy 10 phần nữ nhân vị nhi. Kỳ thật A Huy vẫn muốn có đứa con gái, nhưng lúc ấy trong nhà nghèo quá, không dám lần nữa muốn hài tử, sợ nuôi không nổi cũng phạt không nổi, càng sợ lại là một nam hài, ba con trai liền thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Thực sợ về sau cho bọn hắn lấy không đến con dâu. Triệu Khuynh Thành nghĩ thầm, người đứa con trai này là có đã có tiền đồ. Một cái liền cho ngươi đòi lưỡng con dâu. Khuynh Thành, nếu không ngươi làm chúng ta con gái nuôi như thế nào đây? Vương Nguyệt Hà cười nói, nàng là đem Lâm Tử U xem như Hàn Ca bạn gái. Triệu Khuynh Thành khẳng định cũng chỉ có thể làm con gái nuôi. Triệu Khuynh Thành lại từ đáy lòng thẳng lắc đầu, ta không muốn làm con gái nuôi. Không muốn, A Di. Lâm Tử U hợp thời cười đâm lời, như thế này cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng ngài đi xem một chút hoa thành cảnh đêm. Đặc biệt xinh đẹp, sau lưng Hàn Ca có chút bất đắc dĩ, mình cũng không nhúng vào nói. An Ca, cùng hắn song song mà đi Hàn Tùng nhìn qua Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U hơi hơi nhíu. Mày, ta thế nào cảm thấy, nơi đó có điểm là lạ đây này. Hàn Ca, lão ba tuy lời không nhiều lắm, nhưng mới mở miệng, thường thường liền có thể trực kích chỗ hiểm a. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao vậy sao? Hai người bọn họ đến cùng ai là bạn gái của ngươi a? Ta có chút xem không hiểu. Khục, ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho ngài một lọ 20 năm mao đài. 20 năm mao đài. Hàn Tùng nhất thời hứng thú, đi một chút. Ta xem một chút, cũng liền ngươi ở bên cạnh ta tài năng uống cái tận hứng. Ngươi cho nhà mua tửu, ta càng nhiều uống vài chén. Mẹ của ngươi liền trừng trong mắt, ngươi muốn là mỗi ngày đều uống. Khẳng định số lượng vừa phải là tốt rồi. Nếu ngẫu nhiên uống một lần, có thể hơi điểm hơn. Nhưng cũng không thể uống say tổn thương thân thể, giới không hết thế nào đó. Hàn Tùng cũng có chút bất đắc dĩ, mỗi ngày đều nghĩ tới điểm miệng nghiện, ngươi liền rất tốt, không quá uống rượu, về sau ngàn vạn cũng khác hướng ta học tập. Hàn Ca cười cười không có nói tiếp, hai người cũng đã đi vào chính sảnh, Vương Nguyệt Hà đang cảm khái lấy, phòng này ghê gớm thật, các loại. Hàn Ca liền cười tiếp một câu, lúc trước nghĩ cho các ngươi mua phòng nhỏ. Người cùng lão ba không nguyện ý xuất ra, ta cảm thấy có hay nên mua một bộ. Các ngươi ngẫu nhiên tới nội thành ở ngán liền lại về với ông bà, quê quán ngán lại đến nội thành, thật tốt, không cần nhiều lãng phí tiền kia. Vương Nguyệt Hà còn là lắc đầu, không lãng phí tiền a. Hàn Ca cười nói, hoa thành giá phòng vẫn còn ở dâng lên, hiện tại mua nhà đều là kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.